tinh thần chi nguyên nhiều như vậy. Tần Tinh đương nhiên không thể liền loại này mặc cho bọn họ ở trong cơ thể mình tồn tại. Phải dùng hết tất cả biện pháp, đưa chúng nó hấp thu, chuyển hóa thành tinh ngân, để thăng mình cảnh giới cùng thực lực, mà tự nhiên cần một đoạn không trong thời gian ngắn. Cho nên hắn căn bản không có tâm tư đi quản mình rốt cuộc người ở chỗ nào. Về phần ân nguy, cũng không cần hắn bận tâm. Tuy rằng thiên cơ tử ba người không thể trực tiếp ra tay giúp hắn đối địch, nhưng là muốn ẩn núp thân hình hắn cùng khí tức, vẫn là cực kỳ chuyện đơn giản. Cho nên bây giờ hắn chẳng khác gì là lâm vào một đoạn cấp độ sâu bế quan bên trong. Khổng lồ tinh thần chi nguyên dần dần hướng theo hắn lộ chân lông tràn ra, sau đó lại hướng theo hắn hô hấp lần nữa tiến vào trong cơ thể, vòng đi vòng lại tuần hoàn phía dưới, dẫn đến những tinh thần chi nguyên này lại đang ở thân thể của hắn phía bên ngoài ngưng tụ thành một đoàn sương mù màu trắng bao quanh hắn, như cùng là một cái kén một dạng. Tại bên cạnh hắn vẫn còn có đây một cái đầu ngón tay kích thước chân chính kén. Đây chính là ban đầu hắn tại Địa Nguyên Tông lưu tinh bên trong, từ cổ sơn xuyên tàng bảo bên trong thu thập đến. Nguyên bản hắn từ đầu đến cuối không biết đây kén rốt cuộc là cái gì, nhưng là khi hắn giải phong rồi một đoạn kia liên quan tới Hách Liên tinh trí nhớ kiếp trước sau đó, chính là rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây kén là tới từ Hách Liên tinh, là kiếp trước mình từ trên Hách Liên tinh dẫn đi sinh linh một trong, hơn nữa sau đó thuận tay đặt ở lưu tinh bên trong, cho nên cuối cùng rơi vào trong tay mình. Hôm nay cái này kén liền lẳng lặng bày ra tại Tần Tinh bên cạnh, mà Tần Tinh trong cơ thể bởi vì số lượng quả thực quá nhiều tinh thần chi nguyên, sẽ thỉnh thoảng tràn ra chút ít, ngay lập tức sẽ tự động bị kén hút lấy vào. Hiển nhiên những tinh thần chi nguyên này đối với nó cũng là cực mới có lợi. Một lớn một nhỏ, hai cái kén ngay tại đây không biết tên chỗ tại, mỗi người lặng lặng tu luyện, chờ đợi đến phá kén mà ra ngày nào đó. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/. Chuyện tháng 2 mình làm, đã full. Mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.